Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3469, không biết nguy cơ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, đang đứng một đạo bóng người. Nghe tiếng vang, một đầu bàn tay quơ, khác một đầu bàn tay nắm cái mũi. Ôi, bụi mù thật lớn, nhìn có chút hả hê giọng nói. Người này một thân khô mát lam sắc cẩm y, mi mục tuấn lãng. Là vừa mới gặp mặt Phong Cửu, chính nháy nháy con mắt, nhìn xem hai người bọn hắn. Đồng thời, nhìn hắn bộ dáng, là cố ý ở chỗ này chờ bọn hắn. Khúc Đàn Nhi sững sờ. Người này muốn làm gì đâu? Mặc Liên Thành đem Khúc Đàn Nhi dìu dắt đứng lên, thay nàng đập sạch sẽ trên người cho bụi. Tiếp theo, mới đi đập sạch sẽ chính mình y phục. Phong Cửu tò mò định lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Uy uy, đập như vậy sạch sẽ để làm gì? Đợi chút nữa vẫn là muốn bẩn. Mặc Liên Thành động tác có chút dừng lại. Cuối cùng ngước mắt, con mắt nhìn hắn liếc mắt. Người ăn cơm không? Phong Cửu không hiểu hắn vì sao bất thình lình có câu hỏi này. Nhưng vẫn là gật đầu. Ăn a hát. Mặc Liên Thành liếc hắn liếc mắt, ngữ khí nhàn nhạt hỏi lại. Vậy người ăn cơm lại là vì cái gì? Dù sao cái này bỗng nhiên ăn. Thời gian lát nữa đói. Thành Thành lại bắt đầu ác miệng. Khúc Đàn Nhi che miệng cười trộm. Nguyên bản coi là, Phong Cửu sẽ thẹn quá hóa giận. Không có nghĩ đến, hắn bị Mặc Liên Thành đem một quân. Hai con người bỗng nhiên sáng lên. Nhìn xem Mặc Liên Thành. Giống như là trông thấy chi kỷ hảo hữu một dạng, kích động động không ngừng. Vị huynh đệ kia cao họ đại danh, ta kết giao bằng hữu đi. Mặc Liên Thành nhẹ giơ lên đuôi lông mày, biểu thị không hiểu. Phong Cửu lại hào hứng trùng trùng giải thích, ta sống lâu như thế, chưa thấy qua một cái giống ngươi như vậy đúng vị. Kết giao bằng hữu thế nào? Mặc Liên Thành dù bận vẫn ung dung mà nghiêng mắt nhìn Phong Cửu duỗi đi ra rất lâu cái tay kia. Phút chốc quay người, không hứng thú, hắn đối mặt với Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, chúng ta đi. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Phong Cửu cấp bách, ai, cùng một chỗ a hát, chúng ta có thể trên đường làm bạn a hát. Uy, uy, ba người các ngươi, thất thần làm gì, còn có ba cái vị trí. Còn kém các ngươi, tranh thủ thời gian, cách đó không xa, có người thô bạo mà gào to một tiếng, nương theo lấy gào to âm thanh, một đoàn hỏa long, oanh, một tiếng, trực tiếp mà hướng bọn hắn đánh tới. Mặc Liên Thành ôm thật chặt Khúc Đàn Nhi, tránh đi qua, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy vừa rồi gào to bọn hắn người trên người. Thình lình bị người kia khuôn mặt, giật mình. Người này, thế mà không phải người, mà là nửa người nửa thú, đầu đội khôi giáp quái vật. Con quái vật này, thân thể là nhân loại, thân thể thon dài, nhưng lại mọc ra một đầu sư tử đầu, đau đầu mà tròn, xương mũi dài, mũi tóc hắc, đỉnh đầu hai cái lỗ tai rất ngắn, hung ác con mắt, sắc bén răng, chôn thật sâu tại rậm rạp lông bờm màu vàng bên trong. Mắt chừng lấy ba người, hung thần ác sát, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên, đem ba người cắn cái hài cốt không còn tựa như. Khúc Đàn Nhi không tự giác mà đánh cái rùng mình, bọn hắn đến cùng đến cái gì địa phương. Lúc này, nàng mới phát hiện, tại bộ lạc sinh hoạt, đã rất bình thường, khó trách lão tộc trưởng lo lắng bọn hắn ra đến bên ngoài. Chẳng lẽ... cái này liền là tộc trưởng trong miệng thú tộc người. Gặp Khúc Đàn Nhi con mắt nháy cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chính mình. Cái kia sư diện binh sĩ rất là không vui. Cầm trong tay một cái xương cốt chế tạo tinh xảo trường mâu. Thẳng tắp duỗi ra, lớn mật nhân tộc, nhìn chằm chằm bản quan làm cái gì? Bản quan, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nghi hoặc. Phong Cửu trước một khắc còn nhìn có chút hả hê. Nhìn thấy sư diện binh sĩ sắc mặt khó coi, khuôn mặt tuấn tú lập tức đặt lên nịnh nọt cười. Xông lên trước, Bất động thanh sắc ngăn cách Mở Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Khác một tay tại trong dây lưng móc nha móc. Cuối cùng móc ra một cái cẩm nang. Cách chương.